Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, đổ khốn. Quỳ xuống, cảnh vệ viên đứng gác bảo tiêu đã cầm Ngô Tiện đám người mời vào đại môn. Lôi Cửu tới thực mau, gặp Ngô Tiện liền rất tôn kính chào hỏi. Tiểu tiên sinh, đã lâu không gặp. Ngô Tiện ừ một tiếng, là có đoạn thời gian không gặp. Lôi lão gia chủ thân thể có khỏe không? Chờ tiểu tiên sinh phúc. Từ Minh thiếu gia khỏi hẳn lúc sau, lão gia chủ không có tâm tư, ăn được ngủ được, thân thể vô cùng tốt. Lôi Cửu một bên cùng hắn hàn huyên, một bên thỉnh mấy người hướng trong nhà đi. Lôi Cửu là trực tiếp lãnh lấy bọn hắn đi lôi lão gia chủ sân. Lôi lão gia chủ vốn dĩ đã ngủ rồi, người hầu thông báo hắn lúc sau, hắn lập tức liền thức dậy. Ngô Tiện đám người lúc tiến vào, hắn cũng đã làm cho người hầu phao hảo trà. Tiểu tiên sinh, lôi lão gia chủ tiếp đón Ngô Tiện. Mau ngồi mau ngồi, đã trễ thế này còn tới quấy giày. Lão gia chủ chớ trách. Ngô Tiện xin lỗi ôm quyền. Không quấy giày hay không? Lôi lão gia chủ bình dị gần gũi xua tay. Tiểu đội trưởng cùng hai tên đội viên đều xem ngây người. Không nghĩ tới Giang Đô nhà giàu số 1 như vậy bình dân. Nhìn tựa như một ông già bình thường ra. Đối vãn bối thực từ ái. Đối khách nhân cũng thực nhiệt tình. Bọn họ sau khi ngồi xuống, lập tức liền có người hầu thượng trà. Mọi người uống hai hớp trà lúc sau, lôi lão gia chủ mới hỏi. Tiểu tiên sinh, đêm nay tiến đến, chính là có cái gì sự tình? Có điểm sự thỉnh lão gia chủ cấp ta bằng hữu làm chủ. Ngô Tiện nói, nghe vậy lôi lão gia chủ tầm mắt liền rơi xuống Trang Dương trên người. Nhị thất hắn là nhận thức, ba danh cảnh sát là chấp pháp nhân viên. Cũng chỉ còn lại có Trang Dương có thể là Ngô Tiện trong miệng bằng hữu. Vị tiểu huynh đệ này, chính là ta lôi ra làm cái gì để ngươi chịu ủy khuất chuyện? Lôi lão gia chủ ôn hòa hỏi. Trang Dương đứng lên hướng lão gia chủ hơi hơi khom lưng. Cái này mới nói ra. Lôi lão gia chủ, ngài tôn nhi lôi thần vũ sai xử người khác lái xe đụng phải ông nội của ta. Lão nhân gia hắn bị đâm ngũ tạng xuất huyết, toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, bác sĩ đều đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nếu không phải Ngô Tiện xuất thủ cứu giúp, ông nội của ta lúc này đã là một khối thi thể lạnh lẽo. Lôi lão gia chủ, ta liền muốn hỏi một chút ngài, có phải hay không các ngươi người của lôi gia liền có thể thảo gian nhân mạng, chi pháp phạm pháp? Lôi lão gia chủ hít một hơi, bưng chén trà tay khẽ run lên. Ngươi nói cái gì? Thần vũ cư nhiên làm loại này tăng lương tâm sự tình. Không sai, lôi lão gia chủ, ngài nếu không tin, có thể kêu lôi thần vũ ra tới đối chất nhau. Trang Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lôi Cửu, lôi lão gia chủ đem chén trà thật mạnh để lên bàn một cái. Đi cầm thần vũ gọi tới cho ta. Lôi Cửu cũng là bị cái này sự tình hoảng sợ, chạy nhanh liền đi kêu người. Tiểu huynh đệ, ngươi mà ngồi xuống, có không cầm chuyện nguyên nhân hậu quả nói cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi cùng ngươi ra ra một cái giao chờ, tuyệt đối sẽ không thiên vị thần vũ. Lôi lão gia chủ còn chưa hiểu chuyện nguyên nhân gây ra, ta tới nói đi. Ngô Tiện bảo Trang Dương trước ngồi xuống, sau đó cùng lôi lão gia chủ đem sự tình nguyên nhân hậu quả đều nói một phen. Cuối cùng nói ra, ta nguyên cho là hắn thua 5.000 vạn lúc sau liền sẽ trung thực. Ai ngờ nói hắn không dám tìm ta phiền toái, lại cầm khí đều giải ở Trang Dương trên người. Tìm không thấy Trang Dương liền để cho người khác lái xe đi đâm Trang gia gia. Lôi lão gia chủ cầm chuyện nhân quả nghe rõ ràng, lập tức khí dâu đều tạc. Cái này đồ khốn, mới ra tới mấy ngày lại khôi phục bản tính. Lần này ta tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn. Ta lôi ra quyết không cho phép dưỡng ra dạng này đồ khốn. Lôi lão gia chủ tức giận huyết áp tiêu thang, ót đều là vựng, người hầu vội đi cầm giảm áp dược cho hắn ăn vào. Lại bị hiệu quả nhanh thuốc trợ tim, sợ lão gia chủ trái tim khí sinh ra sai lầm. Tiểu đội trưởng vừa thấy lôi lão gia chủ là cái minh lý lẽ liền thả tâm. Ít nhất trước mắt tới xem lão gia chủ không có thiên vị cháu mình ý tứ. Cái kia mang đi lôi thần vũ cái này sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Lôi cửu đi lôi ra lão nhị ở biệt thự đi kêu lôi thần vũ. Lôi thần vũ vừa nghe là ra ra kêu hắn qua đi liền e ngại. Nhược nhược hỏi, lôi quản gia, đã trễ thế này ra ra gọi ta có việc sao? Vũ thiếu ra đi thì biết, lôi cửu đương nhiên sẽ không trước đó nói cho lôi thần vũ. Bằng không lôi thần vũ chỗ nào còn dám đi. Lôi thần vũ từ nhỏ liền sợ ra ra, vô sự tuyệt đối sẽ không nhường trước mặt ra ra thấu. Bởi vì là mỗi lần ra ra thấy hắn đều muốn răn dạy hắn một trận. Lấy hắn cùng lôi minh so sánh, thường xuyên đem hắn phê bình thậm tệ. Giữa đêm này bị kêu lên đi, lôi thần vũ trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Hắn không dám tự mình đi, đặng đặng đặng đi cha mẹ gian phòng, cầm cha mẹ cấp hô lên. Lôi võ vợ chồng vừa nghe lão gia tử muốn thấy con trai của mình cũng rất kỳ quái. Lôi võ khoác kiện quần áo xuống dưới hỏi lôi cửu, bà đã trễ thế này vẫn chưa ngủ sao? Còn không có đâu, lôi cửu trả lời nói, cái kia ba kêu thần vũ quá khứ có cái gì sự? Đã trễ thế này, thần vũ minh sớm lại đi cấp lão nhân ra hắn thỉnh an cũng không muộn. Lôi võ nói, đúng đúng đúng, lôi quản gia, ngươi trở về nói cho ra ra, ta sáng sớm ngày mai liền đi cấp lão nhân ra hắn thỉnh an. Lôi thần vũ liên tục gật đầu, lôi cửu cười híp mắt nói, cái kia chỉ sợ không được, lão gia chủ hiện tại liền phải thấy vũ thiếu gia, nhị gia nếu là không yên tâm, có thể đồng thời đi theo đi. Lôi võ đương nhiên không thể làm nhi tử một người đi gặp lão phụ thân. Gật đầu nói, kia đi thôi, lôi thần vũ mụ mụ cũng đồng thời đi theo đi. Một nhà ba người theo lôi cửu đi vào lão gia chủ sân. Vào phòng liền thấy không ít người. Cái này bên trong ba cái ăn mặc đồng phục cảnh sát nhất thấy được. Lôi võ trong lòng một cái lộp bộp. Tâm suy nghĩ sờ không phải là của mình nhi tử lại gây họa gì sự tình. Nhưng hắn nghĩ lại suy nghĩ gần nhất nhi tử đều bị hắn nhốt ở nhà thành thành thật thật đợi. Không lại đi ra ngoài chiêu miêu dụ dỗ cầu a. Hắn hoài nghi mà liếc nhìn nhi tử. Sau đó phát hiện lôi thần vũ chính mình cũng thực ngốc. Nhìn đến nhi tử cũng không biết cảnh sát tới trong nhà làm gì. Hắn trong lòng thoáng yên ổn. Mau đi hai bước tiến vào, lại thấy được Ngô Tiện ba người. Ba người mặt hắn liền nhận thức Ngô Tiện, tự nhiên là không thích, dù sao cũng là phân đi hắn tài sản người. Hận không thể ăn hắn, nhưng ở quê quán chủ trước mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nhìn thoáng qua liền giả giả không biết, hướng thủ tọa lão gia chủ khom lưng. Ba, đã trễ thế này, tại sao còn chưa ngủ? Lôi thần vũ hai mẹ con cũng đi theo quát lên ba cùng ra ra. Trọn vẹn đều cẩn thận. Lôi lão gia chủ gặp lôi thần vũ càng là tới khí. Sau khởi chén trà liền hướng lôi võ sau lưng lôi thần vũ đập tới. Lôi thần vũ liền trốn cũng không dám trốn. Ngạnh sinh sinh bị tạp một thân trà nóng nước. Năng hắn hít một hơi. Lôi thần vũ mụ mụ đau lòng kêu một tiếng. Luống cuống tay chân cho hắn sát. Lôi võ cũng đau lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ẩn nhẫn hỏi, ba, thần vũ là làm cái gì chọc ngài sinh khí sự tình sao? Ngài đừng nhúc nhích giận, ngài nói cho ta, ta tới giáo huấn hắn. Ngươi phàm là có thể quản giáo tốt hắn, hắn liền sẽ không trường oai. Đêm nay không có ngươi cái gì sự, cho ta đứng qua một bên. Còn có lão nhị tức phụ, mẹ hiền hay làm con hư, đều cút xa một chút cho ta. Lôi lão gia chủ nổi giận đùng đùng giống nói. Lôi Võ vợ chồng rất nhiều năm cũng chưa thấy lão phụ thân phát hỏa lớn đến vậy. Trong lòng lại sợ lại khẩn trương, lại đau lòng nhi tử cũng không dám che ở trước người. Vội vàng nghe lời lui sang một bên, Lôi Thần Vũ rơi xuống đơn, sợ hãi mau khóc, rũ đầu cũng không dám nhìn thẳng lão gia chủ. Đồ khốn, ngươi quỳ xuống cho ta. Lôi lão gia chủ lạnh giọng quát lớn. Thình thịch, Lôi Thần Vũ nghĩ cũng không suy nghĩ liền quỳ xuống, không dám có nửa phần do dự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.